Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 260, không thể vô sỉ như vậy. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh dạ ngẩn ra, vội vàng buông cô ra, buông xuống mắt nhìn cánh môi cô hơi chút sưng đỏ, đáy mắt một tia quẫn bách chảy qua. Thực xin lỗi, anh không phải cố ý, cô cắn cắn môi. Đón nhận ánh mắt anh hết sức chân thành cũng không biết vì cái gì nhìn ánh mắt anh như vậy. Nhìn anh bộ dáng thật sự hiếu học, trong lòng ấm áp, chỗ khóe môi ý cười nhu hòa liền nhịn không được chậm rãi kéo mở. Em lại không nói anh là cố ý, chỉ là đau một chút, không đáng kể chút nào. Làm sao so được với ôn nhu anh giờ khắc này, cô nhợt nhạt cười cười. Thật sự cho tới bây giờ chưa thấy qua một mặt tổng giám đốc Bắc Minh đáng yêu như vậy. Nhanh nhạy mà hiếu học, siêng năng, nam nhân này thật sự càng ngày càng làm cho cô cảm thấy vui mừng rồi. Bắc Minh dạ không nói lời nào, ánh mắt khóa tại nụ cười thản nhiên môi cô. Cứ nhiên, tại dưới thân anh cười đến sung sướng như vậy, thời điểm cô cười rộ lên khuôn mặt nhỏ nhắn này giống như là sẽ tản mát ra ánh sáng dị dạng như vậy. Mỹ như vậy, Mỹ làm cho người ta gần như không dám nhìn thẳng, ngón tay dài của anh xẹt qua trên làn môi cô, ánh mắt ở trong một cái nháy mắt trở nên đen, mới vừa cùng cô cùng nhau cố gắng học tập, hiện tại nhưng là thật sự kìm lòng không đậu, môi mỏng tiếp cận qua đi, lần này anh mới điên cuồng cắn nuốt trên miệng cô, Danh Khả hoàn toàn không biết toàn bộ này là như thế nào bắt đầu. Vừa rồi rõ ràng còn hảo hảo. Nhưng mới đảo mắt anh giống như là thay đổi như vậy. Khí tức bá đạo như vậy, cư nhiên cùng quá khứ triệt để giống nhau như đúc rồi. Cô khẽ đẩy anh, muốn anh tìm về một chút lý trí. Nhưng mà anh bây giờ hôn điên cuồng như vậy căn bản không có cho cô nửa điểm đường lui. Cô càng thêm dùng lực bàn tay to anh lại bỗng nhiên chụp tới. Đem đôi bàn tay cô giữ ở dưới bàn tay, giam cầm trên đầu cô. Một cánh tay kia rơi vào cổ áo cô, bỗng nhiên dùng lực xé. Đêm nay không học, ngày mai lại học, anh thở hổn hển hai tiếng. Cả người đã hoàn toàn rơi vào tay giặc. Hành động điên cuồng như vậy để cho ý thức Danh Khả bị rơi xuống bị dọa đến trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Răng môi anh nóng bỏng còn đang tại cổ cô gặm cắn. Nhớ tới toàn bộ tối nay, cô sợ tới mức vội vàng kinh kêu lên. Tiên sinh, anh đã nói đêm nay không làm, thấy anh không có phản ứng. Cô lại lớn tiếng kêu. Tiên sinh, anh đã nói anh ngươi là cái người có uy tín. Anh không thể nói không giữ lời. Thân thể Bắc Minh dạ cứng đờ động tác cũng dừng lại. Đôi mắt sáng, lý trí cũng tìm về chút. Từ cổ cô ngẩng đầu, nhìn mặt cô bất an. Môi mỏng giật giật, một hồi lâu mới nói khẽ. Người nào cho em cười dưới thân anh? Em cười không phải đại biểu mời sao, là em cố ý câu dẫn anh. Mặt mày Danh Khả vừa mở, mặt nhất thời đen tiếp xuống. Em liền biết anh sẽ nói như vậy, không cười chẳng lẽ muốn em khóc tại dưới thân anh sao? Mỗi lần không khống chế được, liền đẩy trách nhiệm cho cô, trách cô câu dẫn anh. Cô nào có câu dẫn, là chính anh giữ không được, hỗn đản này. Nhưng cô không biết, những lời, tại dưới thân anh khóc, này mà lại để cho ánh sáng đáy mắt anh nhất thời biến thành một mảnh thâm u. Danh Khả bị ánh mắt anh hoảng sợ, hiện tại màu sắc mắt anh, cô quen thuộc làm sao, anh lại muốn xấu lắm. Cô dùng lực dẫy rủa, cắn môi không vui nói, anh không có thể nói không giữ lời, là em nói, nghĩ muốn tại dưới thân anh khóc. Anh cúi đầu để sát vào bên tai của cô nhẹ giọng nỉ non. Nha đầu, lâu không dưới thân anh khóc rồi. Thanh âm kia, thật sự khản người thừa nhận không đến. Cô sợ tới mức trợn lên một đôi mắt màu hổ phách. Tại thời điểm anh vừa muốn gặm phải chính mình, dừng không được kêu lên. Tiên sinh, anh không thể như vậy. Không thể như thế nào? Không thể vô sỉ như vậy. Một tiếng ho nhẹ, từ bên ngoài văn phòng truyền đến, Danh Khả là không có nghe được rõ ràng, Bắc Minh dạ lại nghe được, thu hồi tay rơi vào trước ngực cô, anh xoay người một cái, lấy một bộ tư thế bảo vệ đem cô ôm vào trong ngực. ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại nhìn chăm chăm cửa phòng nghỉ. Chết tiệt, cửa cư nhiên vẫn không đóng. Càng đáng chết hơn là, hiện ở trong phòng làm việc rõ ràng có mấy cái người. Vừa rồi anh động tình quá sâu, cư nhiên không chú ý tới đã có người vào được. Không biết anh tiện tay cầm cái thứ gì đó, dương lên cánh tay, bóp một tiếng, cửa phòng nghỉ lập tức bị đóng. Bên ngoài mấy người kia nhìn nhau một cái, Bắc Minh Tuân sờ sờ cái mũi, hướng sofa bên cạnh đi đến, không biết muốn đợi bao lâu, có thể chờ liền chờ, không thể chờ đợi trở về đi. Đông Phương Thần liếc cánh cửa phòng kia một cái, cũng bắt kịp bước Bắc Minh Tuân, tại một cái ghế sofa khác ngồi xuống, tiện tay lấy một tờ báo lật xem. Thật đúng là không biết muốn đợi bao lâu à, không thể chờ đó là không có khả năng. Đều đã cố ý đến xem anh, người lại vẫn không thấy được như thế nào có thể trở về. Huống chi cũng muốn nghe xem quan điểm tên kia đối với việc này rốt cuộc là cái gì. Thả chó cắn Hạ Thiên Kim, lái xe đem Hỏa Lang đụng phải gần chết, người này thật sự điên rồi, có thể điên cuồng đến tình cảnh này. Quá khứ từ trong tính tình đạm mạc anh thật sự nhìn không ra tới. Nam Cung Liệt nhìn đồng hồ. Sắp 12 giờ, tinh lực lại vẫn tốt như vậy. Phòng chừng phải đợi không ít thời gian. Anh đi đến máy tính để bàn phía sau bàn công tác Bắc Minh giả. Đem máy tính mở ra. Tìm cái trò chơi tiêu khiển. Mộ Tử Khâm vẫn dựa bên cạnh cửa như cũ. Không có lại nhìn cánh cửa phòng kia. Chỉ là cầm ra điện thoại tùy ý lật truyền, Bắc Minh đại đại vốn đang muốn cùng Du Phi Phàm nói cái gì đó. Hoặc là an ủi vài câu, nhưng ngẩng đầu mà lại thấy di động rõ ràng chỉ thích hợp nữ tính trong tay Mộ Tử Khâm. Mâu quang chớp lóe, cô nhịn không được hỏi. Anh mua loại điện thoại di động này làm cái gì? Mộ Tử Khâm chỉ là nhàn nhạt nhìn cô một cái. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, cao hứng, dứt lời. Ánh mắt lại trở xuống đến màn hình điện thoại di động. Tiếp tục lật xem chủ nhân lúc đầu của nó tải xuống gì đó. Một cái phần mềm tên là Ruili, Thụy Lệ, bên trong đều là một chút cách ăn mặc về làm đẹp. Còn có mấy cái công cụ tính toán không biết đo đạc thứ gì đó. Thứ này nhìn không dưới 10 lần vẫn xem không hiểu như cũ. Trừ này đó ra còn có một hai trò chơi. Mỗi ngày lặp lại ngoạn chơi, cư nhiên cũng bất giác chán ghét, mỗi người đều đã chính mình tiêu khiển. Bắc Minh đại đại lôi kéo tay Du Phi Phàm, miễn cưỡng bài trừ một chút ý cười. Chấm, xem ra lão đại thương tổn không có nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng. Nơi này quá đông, chúng ta ra ngoài đi một chút đi, đợi lát nữa tới nữa. Cô rất rõ ràng lão đại cùng bé gái kia bị nhốt tại bên trong. Tạm thời là ra không được, cùng với để cho Phi Phàm tỷ ở trong này nhìn chằm chằm cánh cửa phòng kia một mình buồn bực. Còn không bằng dẫn cô ra ngoài chạy một vòng rồi trở về. Có lẽ thời điểm trở về lão đại bọn họ đã ra ngoài rồi. Du Phi Phàm cái gì cũng chưa nói, tay chân lần nữa băng lãnh tiếp xuống, vẫn lại là Bắc Minh đại đại cứng rắn lôi kéo cô ta. Kéo cô ta ra cửa phòng. Các cô không có xuống, chỉ là tại trong đại sảnh lầu 28, tìm địa phương an tĩnh ngồi. Bắc Minh đại đã cầm tay cô ta, ôn nhu nói, lão đại cùng cô ấy chỉ là gặp dịp thì chơi. Chị không cần để việc này ở trong lòng, không có gì, có lẽ tiếp không được bao lâu. Cách chương.